Xuyên chậm sau khi đại lão về hưu. Chương 133, fan hâm mộ cuồng loạn. Góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử. Cô điên à, ả ta là một con quỷ có chuyện cũ gì? Vu Trường Hâm chỉ muốn rời khỏi nơi tù túng này. Không đợi nổi một giây nào nữa. Nghĩ tới mình vừa mây mưa với quỷ trên giường cách đó không lâu. Hắn đã cảm thấy làn da nổi lên từng đợt buồn nôn. Tất cả ký ức vui vẻ khoái lạc đều hóa thành buồn nôn gấp bội. Chuyện tình yêu nhân quỷ triền miên không dứt chỉ có trong tiểu thuyết. Hiện thực phơi bày cái gọi là kinh dị. Cầu cô mau thu ả ta đi. Để nó hồn phi phách tán. Hành vi nóng lòng rũ sạch quan hệ của Vu Trường Hâm khiến nữ quỷ thất vọng đau khổ tột độ. Đồng thời khơi dậy bất mãn của Bùi Diệp. Lời này nghe được à, tại anh không quản nổi cái chân thứ ba. Chứ ai ép buộc anh cùng cô ấy làm. Bùi Diệp châm chọc khiêu khích. Thời điểm ngắm gái xinh súng đạn lên nòng. Biết người đẹp là quỷ thì lộ ra bộ mặt thối nát nhất. Thứ cho tôi nói thẳng. Mặc dù anh là người sống nhưng lòng dạ đầu óc còn ghê tởm hơn quỷ. Thối giữa không còn sót gì. Vu Trường Hâm bị Bùi Diệp mỉa mai ra mặt xanh xám. Cánh môi hắn mấp máy muốn phản bác. Nữ quỷ bị tỏa hồn liên trói thành một cục xì một tiếng. Vu Trường Hâm là của tao. Có ghê tởm cũng chưa tới lượt mày nói. Bùi Diệp, kịch bản kinh dị đang yên đang lành biến thành phim tình cảm máu chó. Đám người đạo diễn đứng xa xa. Lỗ tai ròng lớn. Bản thân biên kịch còn móc sổ tay ra ghi chép. Biểu lộ kích động. Vu Trường Hâm lộ vẻ trào phúng buồn nôn trước mặt nữ quỷ. Da mặt gần như không chịu nổi nữa. Tiếp sau đó nữ quỷ bóc trần chuyện quá khứ. Con đường trở thành minh tinh của Vu Trường Hâm không phải luôn suôn sẻ. Hắn từng chạm đỉnh cao cũng từng rơi xuống đáy thung lũng không ai hỏi thăm. Nữ quỷ lúc ấy đã say mê Vu Trường Hâm. Cô ta nói, anh ấy khi đó vì muốn kiếm được cơ hội nổi tiếng. Theo người đại diện tham gia tiệc rượu khắp nơi. Nịnh nọt tiếp rượu bồi ngủ nhà đầu tư. Giới giải trí là thế đấy. Bản thân không cố gắng tranh thủ sẽ bị đối thủ chặn mất đường đi. Anh bồi biết bao lần rượu, cười bao nhiêu, bán mấy lần, chỉ giành được đống tài nguyên rác rưởi không ai muốn còn xém bị chặn mất đường đi. Nữ quỷ không chút lưu tình vạch trần quá khứ Vu Trường Hâm. Người sau tức xanh mét cả mặt. Hiện tại anh ta sống trong giới rất khá. Nữ quỷ nói, bởi vì tôi giúp anh ấy. 2 năm dưới thung lũng, Vu Trường Hâm túng quẫn đến độ trong giới giải trí không tra ra người này. Lúc đó có một fan hâm mộ siêu cấp giàu đập tiền cho hắn quay phim chiếu mạng. Phim chiếu mạng chỉ là hạng mục đầu tư dạo đầu. Vị fan này tiếp tục dùng tiền đập tài nguyên mở đường cho hắn. Vu Trường Hâm diễn một bộ phim được công chúng nhận diện rộng rãi. Hắn lập tức mượn cơ hội này trở lại tầm mắt công chúng thành đỉnh lưu. Fan cuồng này chính là nữ quỷ. Nếu không có tôi, anh chưa biết đang bán mông cho ai đấy. Nhà đầu tư có nam có nữ. Gặp nữ bán phía trước, gặp nam bán đằng sau. Đây là quy tắc ngầm thông thường trong giới giải trí. Vu Trường Hâm nghe vậy sắc mặt xanh trắng đan xen. Hắn quả quyết bác bỏ. Không thể nào. Vu Trường Hâm thở gấp. Mày là quỷ, em ấy là người sống. Nhục thân quỷ tử còn sống. Đương nhiên có thể tính là người sống. Nữ quỷ bĩu môi. Anh xem em vì ai mới thành ra thế này. Em vì giúp anh lần nữa mới thành bộ dạng này. Bị người trong gia tộc cắt mất nguồn cung cấp. Vu Trường Hâm sụp đổ gào thét. Chuyện này liên quan gì với tôi? Nữ quỷ thê lương cười một tiếng. Cười đến nỗi huyết lệ sắp chảy xuống. Sao lại không liên quan? Vì để thần tượng trở lại đỉnh cao. Cô ta gom hết tài sản mình có thể tham ô đập tài nguyên cho thần tượng. Cuối cùng chọc giận đại lão. Em vì anh, từ bỏ cưng chiều trở thành con rơi. Bị cắt mất nguồn cung ứng dương khí. Lúc này mới thành trạng thái không ra người không ra quỷ. Mắt quỷ nữ quỷ nhuốm đầy nét âm độc. Sao không quan hệ với anh? Vu Trường Hâm nghe xong sững người tại chỗ. Khi đó em còn chưa trưởng thành, vừa ra đời không lâu. Anh lừa gạt tình cảm. Em vẫn tin là thật. Nữ quỷ nheo mắt quỷ lại. Khinh thường nói. Em tưởng mình gặp được chân ái vì anh trả ra cái giá đau đớn thấu xương. Chuyện tôi đập hết tiền cho anh ấy bị phát hiện. Bọn họ cắt mất tiền tiêu vặt và nguồn nuôi dưỡng tôi. Nhục thân mới mất đi hoạt tính. Bây giờ anh xoay người rồi muốn một chân đá văng em. Nào có dễ thế. Sao anh có thể phụ tình yêu em dành cho anh? Nữ quỷ chất vấn khiến trong đầu Vu Trường Hâm loạn thành mớ bỏng bong. Là cô nguyện ý mà. Bùi Diệp nói. Chuyện của cô và anh ta cần lôi người vô tội vào mới được. Nữ quỷ tỏ vẻ đương nhiên nói. Tôi vì anh ấy mất nhiều thế. Anh ấy chính là đồ của tôi. Không ai được chạm. Từ nhỏ cô ta đã được xem là bảo bối cưng chiều nuôi dưỡng ở chung cư xa hoa. Có tôi tớ hầu hạ. Có xe sang đưa đón. Mỗi tháng đều có khoản tiền lạ chuyển vào tài khoản. Sau khi cô chạm vào ranh giới cuối cùng của kim chủ đập tiền cho Vu Trường Hâm, đã bị cắt mất cuộc sống sinh hoạt sung sướng giàu có, bao gồm cả dương khí tuổi thọ. Quỷ tử không có dương khí tuổi thọ. Vì duy trì thân thể sống, bọn họ chỉ có thể đi cướp đoạt dương khí tuổi thọ người bình thường. Loại chuyện máu me này, nữ quỷ sống an nhàn sung sướng dĩ nhiên sẽ không làm. Không bao lâu thân thể của cô ta đã xảy ra vấn đề. Vu Trường Hâm sau khi tái khởi không cần nữ quỷ trợ giúp nữa. Tiếp tục cuộc sống idol quốc dân. Thỉnh thoảng lừa ngủ fan hâm mộ. Nữ quỷ ban đầu khó chịu. Bắt đầu tiến vào thế giới hối hận của bản thân. Nhưng trạng thái này không tiếp diễn bao lâu. Cô ta là quỷ tử mà. Là lệ quỷ trời sinh mang theo sát khí. Lệ quỷ có con nào là dễ trêu. Vu Trường Hâm thành chấp niệm của nữ quỷ. Lệ quỷ ham chiếm hữu không nói đạo lý. Đoàn phim Mật Ngọt Đôi Ta gặp tai ương. Từng liếc mắt đưa tình với hắn. Ném xác động vật cho nhóm diễn viên nữ coi như cảnh cáo. Nữ phụ có cảnh ôm ấp với hắn nửa đêm bị bóp cổ xem như trừng phạt. Nam phụ có cảnh đối đầu với Vu Trường Hâm bị đánh đập nữ đêm. Nữ chính hôn sâu mười mấy lần càng đáng chết hơn. Vu Trường Hâm khẩn trương nuốt nước miếng. Dùng ánh mắt, mày là đồ điên. Nhìn nữ quỷ, cười nhạo. Nhìn em thế làm gì? Em rất khách khí rồi đấy. Gặp lệ quỷ khác đã xé toang thành mảnh thịt vụn. Lời cô ta nói không gạt người. Nữ quỷ lấy thân phận người sống gần 20 năm. Nhất thời không giết người được. Một khi giết người, tay dính máu. Lần sau giết người càng linh hoạt gọn gàng hơn giết gà. Trong lòng không chút gánh nặng. Nữ quỷ đỏ mắt chất vấn. Em vì anh làm nhiều chuyện. Cớ gì lại phản bội em? Vu Trường Hâm không nhịn nổi nữa gào thét. Đồ điên, đúng là em điên rồi. Anh biết lần đầu em lợi dụng năng lực quỷ tử để làm gì không? Vu Trường Hâm vẫn không hiểu quỷ tử là cái gì. Nhưng cũng biết không phải thứ tốt. Khóe môi nữ quỷ câu lên trào phúng. Nói ra khiến da đầu Vu Trường Hâm tê dại. Em yêu anh như thế. Biến thành lệ quỷ đều thời thời khắc khắc nhìn anh ở cạnh anh. Em nhìn anh đánh răng. Rửa mặt, đi nhà xí, tắm rửa. Đi ngủ, ngủ với người khác, toàn thân anh trên dưới em đều rõ. Anh làm gì em cũng biết. Em biết anh không phải thần tượng hoàn mỹ như tưởng tượng. Nhưng em vẫn thích anh. Thậm chí thích đến nỗi lấy nội y, chăn đệm ga giường anh giặt đem đi cất giữ. Tựa như anh mãi ở bên cạnh em. Anh nghe thấy chưa? Có cảm thấy tình yêu em dành cho anh to lớn vô ngần? Cách chương.